Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 113, quái vật công thành. Trần Binh tiếp tục công kích ma pháp vòng bảo hộ, chuột đất cuồng bạo trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Trong chớp mắt từng cái chuột đất thuộc tính trạng thái đã có thể so với chuột đất tinh anh. Chỉ là tại công kích lực bên trên hơi yếu một chút. Nhưng bởi vì là thổ thuộc tính quái vật, HP cùng phòng ngự giá trị đã là cực lớn bay lên. Chuột đất tinh anh cấp bậc là cấp 40. Muốn cùng lúc đối phó hàng trăm hàng ngàn cuồng bạo chuột đất, tối thiểu cũng phải bên trên ngàn cấp 40 công hội tinh anh toàn lực phối hợp. Giải mã gen ADN giải tỏa. Đối mặt như thế trạng thái chuột chiều, Trần Binh biết trước mắt trạng thái hắn cùng dũng giả Sly đều là rất nguy hiểm. Bất quá, dũng giả Sly còn có một chiêu đòn sát thủ kỹ năng. Giải mã gen ADN. Tại chuột đất vây công đánh hạ, dũng giả Sly lượng máu đi đến nhanh chóng, rất nhanh liền rớt xuống 30% trở xuống, đến sử dụng giải mã gen ADN kỹ năng điều kiện. Trần Binh đã sớm chuẩn bị, lập tức nhường dũng giả Sly giải tỏa giải mã gen ADN. Giải tỏa giai đoạn thứ nhất giải mã gen ADN. Dũng giả Sly toàn thuộc tính gia tăng 30%. Nhưng này gia tăng là thuộc tính cơ sở. Anh hùng huân chương đối thuộc tính cơ sở còn có 15% thuộc tính tăng thêm. Giải tỏa giải mã gen ADN. Tương đương với tăng lên dũng giả Sly 35% toàn thuộc tính. Giống, dũng giả Sly thân thể cũng tăng vọt. Biến thành một cái khổng lồ Sly. Phát động gầm thét kỹ năng. Chung quanh chuột đất bị nó công kích. Dồn dập đánh trả, mà tại gai đâm chi lá chắn, dũng giả lá chắn, hiến tế đồ đằng phòng ngự quầng sáng, pháp thuật phòng ngự quyển trục hiệu quả, còn có Sly hình bóng giảm công dưới ma pháp, chung quanh chuột đất cứ việc đã cuồng bạo công kích tăng nhiều. Nhưng vẫn là không cách nào phá vỡ dũng giả Sly phòng ngự. Dũng giả lá chắn công kích phản chiếu hiệu quả liền có hiệu lực. Mười mấy đạo công kích cùng nhau bị phản chiếu đến bốn phía chuột đất thân bên trên. Này chút chuột đất ban đầu tại xương độc kịch độc dưới. Chạy qua lúc đã là đi hơn phân nửa HP. Lại nhận nhiều như vậy phản kích tổn thương. Từng cái liền tạo đến miểu sát. Rất tốt. Trần Binh thấy này. Trong lòng đại định. Hắn vốn đang lo lắng dũng giả Sly có thể hay không hoàn toàn phòng ngự. Cuối cùng mới tốn thêm 7-8 tiếng, nhường dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 45. Bất quá điều này hiển nhiên không có uổng phí công phu. Cao như vậy đẳng cấp, mang tới hiệu quả vẫn là hết sức khả quan. Nếu là cấp 44, dũng giả Sly tự thân thuộc tính thấp một đoạn, đẳng cấp áp chế hiệu quả cũng kém một chút. Cho dù có nhiều như vậy phòng ngự gia trì, có thể hay không ngăn cản được chuột đất công kích. Trần Binh thật đúng là khó xác định. Dù sau này chút chuột đất cực độ cuồng bạo về sau. Thuộc tính cũng là tăng vọt. Màu vàng đất tinh thạch ma pháp vòng bảo hộ đã xuất hiện vết rách. Trần Binh không khỏi hơi hơi khẩn trương lên. Hắn hết sức lo lắng cuối cùng chạy ra một cái boss tới. Tuy nói giết boss có thể đi cực phẩm. Nhưng nếu là có boss chạy đến, cái kia tối thiểu cũng là cấp 45 tả hữu boss. Boss vừa ra, xương độc chi hoa tất nhiên sẽ bị giết chết. Dũng giả Sly cũng không cách nào bắn ngược boss công kích. Hắn đối boss cũng không tồn tại đẳng cấp áp chế. Bị nhiều như vậy chuột đất vây quanh. Hắn kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn. Cũng không có bất kỳ cái gì kỹ thuật không gian. Cơ bản có thể nói là một con đường chết, răng rác, bất quá, mãi đến ma pháp vòng bảo hộ nứt ra vỡ vụn, ngoại trừ liên miên không dứt cuồng bạo chuột chiều bên ngoài. Cũng không boss xuất hiện, Trần Binh lập tức đưa tay đi vào, cầm lấy màu vàng đất tinh thạch, hệ thống, thu hoạch được, địa long trái tim kết tinh. vật phẩm, địa long trái tim kết tinh loại hình, đặc thù sủng vật, quái thú đạo cụ, có thể mang về nhà vườn phẩm chất, bạch kim hạn chế, sủng vật, quái vật có thể sử dụng hiệu quả. Địa long trái tim đang hấp thu hàng loạt khởi nguyên năng lượng hình thành tinh thạch. Sủng vật hoặc là quái vật nuốt về sau, có thể 100% lĩnh ngộ một cái thổ hệ kỹ năng. Đồng thời sủng vật hoặc là quái vật tố chất thân thể sẽ có được cường hóa. Tăng lên phòng ngự vật lý năng lực ghi chú. Sử dụng một lần về sau, sủng vật, quái vật sẽ đối thổ long trái tim kết tinh hiệu quả sinh ra miễn dịch. Ngoạn tao, đồ tốt a, 100% thu hoạch được lãnh thổ một cái thổ hệ kỹ năng. Đồng thời còn có thể tăng lên phòng ngự vật lý năng lực. Dũng giả Sly cùng biến dị bảo thạch thú đều có thể dùng. Bất quá, Trần Bình liếc mắt nhìn tại đại phát thần uy dũng giả Sly. Trần Bình thấy cuối cùng vẫn là muốn tiện nghi ra hỏa này. Không nói những cái khác, liền tăng lên phòng ngự vật lý năng lực điểm này tới nói. Liền rất thích hợp dũng giả Sly. Cái tên này chỉ cần phòng ngự đủ cao, giết quái không nên quá thoải mái. Đi, cầm địa long trái tim kết tinh. Trần Bình không dừng lại thêm. Vạn nhất nếu là thật toát ra một cái chuột đất boss đến, cái kia nói không chừng liền phải thất bại trong gang tấc. Màn đêm dần dần buông xuống. Thổ thành bên ngoài, còn có không ít người chơi không có vội vã về thành nghỉ ngơi. Bây giờ có thể tới thổ thành người chơi. Đẳng cấp tại hết thảy người chơi bên trong tối thiểu cũng là xếp tại nhất tuyến trình độ. Đây là bỏ ra hàng loạt thời gian luyện cấp kết quả. Rầm rầm rầm. Ma hóa rừng rậm quái vật kinh nghiệm cao nhất. Trong rừng rậm luyện cấp người chơi số người cũng rất nhiều. Nhưng mộ nhiên ở giữa, ma pháp trong rừng rậm người chơi, mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến trận trận tiếng ầm ầm vang. Chuyện gì xảy ra? Không ít người thấy kỳ quái. Tại thường ngày, ma hóa trong rừng rậm không có này thay đổi. Quái vật, rất nhiều quái vật, là quái vật công thành. Ma hóa trong rừng rậm phần lớn người chơi đều biết thành chủ ban phát nhiệm vụ kia. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa cuồn cuộn mà tới quái vật đại quân, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Mau trốn, khổng lồ như thế quái vật đại quân, cũng không phải bọn hắn một lượng chi đội ngũ có thể ngăn cản. Này chút người chơi không muốn mạng chạy trốn, nhưng thủy chung vẫn là không cách nào chạy qua quái vật đại quân. Rất nhanh liền bị quái vật đại quân bao phủ. Quái vật công thành tin tức rất nhanh truyền về thổ thành. Không ít người chơi không khỏi một mảnh bối rối. Quá xui xẻo đi, mới đến liền đụng phải quái vật công thành, mà lại này thổ thành lụi bại đến muốn mạng. Phải chỉnh thế nào? Đại vĩ ba lang chửi bậy nói ra. Hỏi một thoáng người khác, nghe nói NPC cùng tầng hầm có khả năng tránh. Người chơi muốn lưu trên mặt đất ngăn cản quái vật tiến công. Sát phá lang mặt không thay đổi chờ. Về câu, không phải đâu, này phá thành quái vật muốn vào liền có thể tiến vào. Căn bản là không được phòng ngự hiệu quả. Đại vĩ ba lang nghe xong, thấy không ổn. Tại đây phá thành cùng quái vật đại quân chiến đấu, thấy thế nào đều chỉ có một con đường chết. Chưa chắc sẽ chết. Nghe nói không là hết sức đại quy mô quái vật công thành. Quái vật toàn bộ đến từ ma hóa rừng rậm, đồng thời chỉ có một cái cuồng bạo quái vật lãnh chúa. Sát phá lang lắc đầu. Như thế à, khả năng này còn có thể cứu. Cùng lắm thì bỏ thành chạy trốn. Luôn luôn có thể còn sống sót. Không, chúng ta bây giờ liền đi. Như thế càng đáng tin. Đại vĩ ba lang lập tức nói, không đi, quái vật công thành, tên kia khẳng định hội trở về, bỏ qua lần này, không biết muốn chờ tới khi nào. Sát phá lang lại là rất thẳng thắn nói, cũng có đạo lý, vậy thì chờ đi. Đại vĩ ba lang suy nghĩ một chút, cũng liền không có phản đối. Trước mắt đối hai người mà nói, càng sớm tìm tới Trần Bình càng tốt. Cùng hai người một dạng. thổ thành bên trong lựa chọn lưu lại người chơi có rất nhiều. Quái vật công thành cũng không là muốn thấy liền có thể nhìn thấy. Đồng thời thành chủ đã là ban phát thủ thành nhiệm vụ. Đánh giết quái vật có thể thu được thổ thành danh vọng cùng vật phẩm đạo cụ ban thưởng. Vật phẩm đạo cụ lại không nói. Danh vọng ban thưởng tại trò chơi sau khi kết thúc. Thế nhưng là có thể chuyển đổi thành đặc thù trò chơi ban thưởng. Này này, không đúng lắm a, quái vật này số lượng giống như nhiều một chút a. Đại vĩ ba lang bò tới trên tường thành. Hắn nhìn phía xa cuồn cuộn mà đến quái vật đại quân. Nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy, ta vừa nhận được tin tức. Nói boss có mấy cái. Sát phá lang chợt gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.